Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669, đánh cược. Phạm Tổng biểu đệ cũng họ Phạm, gọi Phạm Hâm Đức, tuổi so Phạm Tổng nhỏ 2 tuổi, năm nay 36 tuổi, xem như Yên Kinh phụ cận có chút danh tiếng dược liệu trồng thương. Dược liệu trồng thương cùng dược liệu thương nhân khác biệt. Cái trước nhiệm vụ chủ yếu là loại dược liệu, cái sau chủ yếu trách nhiệm là bán. Khác nhau liền cùng nhà máy trang phục cùng trang phục cửa hàng khu đồng dạng. Hâm Đức dược viên ở vào Yên Kinh Đông Bắc Bộ, ra vùng ngoại thành còn phải lại đi mấy chục cây số. Khoảng cách mây dày đập chứa nước không xa. Bây giờ mới là năm 2006. Yên Kinh giá phòng vừa mới bắt đầu đi lên xào, mây dày tạm thời còn không phải tấc đất tấc kim chi địa. Nếu là đổi thành 10 năm về sau, mây dày phụ cận có 1.000 mẫu đất, vậy nhưng thật sự là khó lường. Nơi này con đường, làm sao khó như vậy đi? Ngồi tại một cỗ mới điều đến thương vụ lao vụt bên trên, Vương Húc có chút phiền chán nhìn xem bên ngoài, thiên địa biến đổi lớn về sau. Địa cầu diện tích gia tăng gấp 5 lần, đường cái toàn phế, Yên Kinh làm quốc đô chỗ, con đường trải qua khẩn cấp sửa gấp, sóc nảy là sóc nảy một chút, nhưng cuối cùng là có đường có thể đi. Vừa ra Yên Kinh phạm vi, lần này coi như gặp, nhìn một cái, cao nửa thước cỏ dại theo gió tung bay, lái xe đi ở phía trên, rất có sông ra Amazon ý tứ. Liền liền lấy thoải mái dễ chịu tính lấy xương lao vụt. Hành xử tại dạng này con đường bên trên cũng là như dẫm trên băng mỏng. May mắn lái xe lão Triệu là cái lão sư phó, quen thuộc Yên Kinh thông hướng mây dày con đường này. Nếu là đổi thành mới tay thật đúng là không dám mở. Thiên địa biến đổi lớn về sau, những này đường còn chưa kịp tu chỉnh, liền ngay cả chúng ta hiện tại đi con đường này cũng là quá khứ cỗ xe ép ra, sóc này không thể tránh được. Lái xe lão Triệu cầm tay lái, nhỏ giọng cùng Vương Húc đáp trả. Vương Húc thở dài, hắn biết đường không dễ đi, lại không nghĩ rằng như thế không dễ đi. Hỏi, vẫn còn rất xa, trước kia từ Yên Kinh đến mây dày, có chừng 120 cây số tả hữu, 1-2 cái giờ liền đến. Hiện tại tối thiểu muốn 5-6 tiếng, chậm 7-8 tiếng cũng không phải không có khả năng. Lão Triệu tính toán thời gian, trả lời rất cẩn thận. Dừng xe đi, Vương Húc khoát tay áo. Hắn lần này đi qua không nóng nảy, chỉ là đi dược viên nhìn một chút, lúc đầu cũng không quan tâm thời gian. Thế nhưng là hắn quên đi, địa cầu biến lớn gấp 5 lần về sau, khoảng cách xa, đi đường tốn hao thời gian cũng lớn. 1-2 cái giờ không quan trọng, 7-8 tiếng liền quá phận. Thời gian cũng không thể toàn lãng phí ở trên đường đi. Lão Triệu, ngươi lái xe dẫn bọn hắn trở về đi. Ta cùng Hoàng không cần ngươi đưa. Vương Húc để lão Triệu dừng xe, mang theo A Hoàng từ trên xe đi xuống. Lão Triệu gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Ngược lại là Vương Thiên Bá cùng Tiểu Vũ, nhìn xem Vương Húc hai người thật không muốn đi, trở về đi, chờ ta xong xuôi sự tình, lại tìm ngươi nhóm cùng nhau chơi đùa. A Hoàng đối Vương Thiên Bá hai người phất phất tay, Vương Thiên Bá hai người có thể một đường theo tới, may mắn mà có A Hoàng tại Vương Húc trước mặt nói ngọt. Bằng không, Vương Thiên Bá mấy cái này tiểu nhân vật, chỗ nào có thể vào mắt của hắn, đi theo hắn phía sau cái mông đi dạo. Lão bản, vậy chúng ta đi trước, có việc gọi điện thoại. Lão Triệu phát động ô tô, quay đầu đường cũ trở về. Vương Húc cùng A Hoàng đứng tại trên hoang dã, nhìn xem mênh mông vô bờ, giống như châu Phi bình nguyên bãi cỏ. Cười nói, A Hoàng, mây dày có biết không? Không biết. A Hoàng dứt khoát lắc đầu, hắn liền đi ra ngoài về nhà đều muốn hỏi đường, chớ nói chi là đi không có đi qua địa phương, không biết cũng không có việc gì. Ngốc nữ, phân ra một vóc dáng hệ thống, lấy tín hiệu phương thức nhập thân vào A Hoàng trên thân. Vương Húc trực tiếp mệnh lệnh ngốc nữ, phân ra một bộ phận số liệu, cho A Hoàng Sung làm hướng dẫn du lịch. Ngốc nữ là số liệu sinh mệnh, nàng tồn tại chính là số liệu tụ tập cùng chia cắt. Từ bản thể bên trong chia ra đi một chút số liệu. Đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng gì. Siêu, một đạo hoàng quang bay về phía A Hoàng, vờn quanh ở trên người hắn, biến thành một cái màu vàng mũi tên, vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước. Vương Húc chậm rãi lên không, chỉ vào trước mặt phương hướng mở miệng nói, phía trước chính là mây dày, ngươi đi theo mũi tên chỉ dẫn đi là được rồi. Chúng ta hôm nay liền so một lần, nói tới trước hâm đức dược viên, cái này so tài phải có cái tặng thưởng a, như vậy trống trơn so đều không có ý nghĩa. A Hoàng kích động, cười đến cùng chồn đồng dạng. Vương Húc từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Khác nhu cầu ta ngược lại thật ra không có, chính là gần nhất thèm một chút. Nghe nói các ngươi cái này có cái gì mãn hán toàn tịch. Làm sao lại cược cái này thế nào? A Hoàng liếm môi, hắn cùng Vương Thiên Bá lăn lộn nửa tháng. Cái gì tốt đồ vật cũng không ăn được. Nhất là gần nhất mấy ngày càng là ăn khang uống hiếm. Trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Cái này có thể có. Bất quá nếu là ngươi thua đâu. Vương Húc có tiền có thế. Mãn hán toàn tịch cũng là chuyện nhỏ, nhưng là cược chính là cược, không thể chỉ có một người có tiền đặt cược, một người khác cái gì cũng không ra đi. Ta thua, A Hoàng có chút khó khăn, hắn một thân một mình, trên thân ngoại trừ lang nha bổng chính là nhân chủng túi. Căn bản không có khác đồ vật có thể cược a, lang nha bổng là binh khí của hắn, cũng không thể cầm cái này cược đi. Suy nghĩ nửa ngày, A Hoàng cắn răng một cái, mở miệng nói, ta dùng người loại túi đánh cược với ngươi, bất quá nhân chủng túi là Phật tổ, ta là trộm ra, cũng không thể cho ngươi, chỉ có thể mượn ngươi một đoạn thời gian, đây chính là ngươi nói. Vương Húc nghe xong liền cười, hắn thua, bất quá thua một bàn mãn hán toàn tịch, thắng liền có thể thắng được nhân chủng túi quyền sử dụng. Trên đời này còn có so đây càng tốt sự tình à. Ta nói, so không thể so với. A Hoàng thuộc về tính tình bên trong người. Nhận định sự tình liền nhất định phải làm. A Hoàng còn không sợ. Vương Húc thì sợ gì? Lập tức liền hồi đáp. Ta đếm 3 tiếng. Sau đó chúng ta thi triển thủ đoạn. Ai tới trước hâm đức dược viên ai liền thắng. Được, ngươi số đi. Hối hận chính là cái này. A Hoàng hai tay khoanh, khoa tay một cái con rùa tạo hình. 3, 2, 1, Vương Húc đếm 3 số lượng. Quát, bắt đầu. Kim quang độn, A Hoàng quát khẽ một tiếng. Hóa thành kim quang phóng lên tận trời. Thật nhanh, Vương Húc ánh mắt nhíu lại. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Căn bản là tại A Hoàng dùng ra kim quang độn trong nháy mắt. Cũng quát khẽ nói, phi thiên, siêu, hai người gần như cùng lúc phóng lên tận trời, hướng về 600 cây số bên ngoài mây dày độn đi. Vương Húc bản thân là võ giả, đến nhị giai về sau, mặc dù cũng có năng lực phi hành, thế nhưng là tốc độ phi hành của hắn cũng không vui. Chân chính đòn sát thủ là ngốc nữ. Ngốc nữ thuộc về năm 2060 siêu cấp điện thoại. Bản thân năng lực nhiều mặt, trong đó có phụ trợ phi hành công năng. Tại ngốc nữ gia trì dưới, Vương Húc càng bay càng nhanh, đảo mắt liền tới mỗi giây 2000 mét, gấp 6 lần vận tốc âm thanh siêu cấp tốc độ. 5 phút về sau, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, bụi bặm phiêu tán bên trong, một bóng người từ đó đi ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh về sau, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, Xem ra là ta tới trước a. Siêu, Vương Húc vừa mới hạ xuống, không đợi đi ra bụi bặm, trên bầu trời liền lại có một người rơi xuống tới. Vương Húc đưa tay vung lên, thổi tan chung quanh cho bụi, cười nói, A Hoàng, ngươi thua, phi phi phi, A Hoàng phun miệng bên trong bụi đất, như cha mẹ chết nói ra, ngươi cái này chỉ đường đồ vật ta sẽ không dùng, lúc này mới chậm ngươi một bước, thật sự là làm giận, thua chính là thua, nào có nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên nhận thua cuộc đi. Vương Húc không muốn nghe A Hoàng lấy cớ, mà là vươn mình tay. A Hoàng ủ rũ cúi đầu nhìn hắn một cái, cởi xuống bên hông nhân chủng túi ném qua, nói, thu người chú ngữ là chúng sinh phổ độ, thả người không có chú ngữ, chỉ cần giải khai cái túi bên trên dây thừng là được. Ngươi dùng thời điểm tuyệt đối đừng quên đi, cái này cái túi là Phật Di Lặc thuê. Chúng ta không có cách nào hoàn toàn sử dụng. Chúng ta dùng cái này cái túi chứa người. Nhiều nhất chỉ có thể trang 3 ngày. Đã qua 3 ngày liền muốn hóa thành một bãi máu sền sệt. Chỉ có giả chết vật mới không có hạn chế. Vương Húc tiếp nhận nhân chủng túi dò xét 2 mắt. Nhân chủng túi nhìn qua chính là cái màu trắng túi. Cái túi trên miệng có đầu lục dây thừng. Nhưng là Vương Húc biết. Tại chính thức chuyện thần thoại xưa bên trong, Phật Di Lặc nhân chủng túi, có thể nói là hậu thiên chí bảo, chính là hắn tương lai chấp trưởng thế giới cực lạc căn bản. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, Thích Già ứng kiếp nhập diệt về sau, Phật Di Lặc tướng chấp trưởng Tây Thiên cực lạc, là vị lai Phật chủ, đại kiếp phía dưới, Thích Già đều tịch diệt, vậy khẳng định là đại hạo kiếp. Có thể vượt qua người lác đác không có mấy. Phật Di Lặc nhân chủng túi. Chính là vì ứng đối đại kiếp mà chuẩn bị. Nhân chủng 2 chữ. Không phải cái túi có thể sinh hài tử. Mà là có thể vì thế giới cực lạc bảo tồn hòa chủng. Đại kiếp sắp tiến đến. Lấy nhân chủng túi tướng người lấy đi. Đợi đến đại kiếp về sau lại thả ra. Có thể làm Tây Phương cực lạc thế giới tân hỏa bất diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.